Vương Phi Tỷ Phú, chương 7, góc chuyện audio.com. Nhưng người đó thật sự là quá đáng. Nếu nó đã tránh thì thôi đi, lại còn cố tình va phải nó. Huỵch, tiếng động vang lên trước đôi mắt của Y Nhi. Gì chứ, tiểu thư nhà cô là ai mà cũng cô biết vậy mà vẫn có thể tồn tại trong hậu cung sao? Giới thiệu một chút về thân phận Âu Tinh Mặc này. Cha của nó, từ giờ cứ gọi vậy đi. Là Âu Nhật Thiên, tướng quân, cái này ta nói rồi. Nhưng vị tướng quân này thực ra là, nếu muốn nói đến cái này trước tiên phải nói về ngũ quốc bao gồm Nhật quốc, Nguyệt quốc, Thiên Vũ quốc, Vô Ngạn quốc và cuối cùng là Thiên Khiết quốc. Ngũ quốc trước đây thực ra là một quốc gia tên là Thanh Nguyên quốc. Quốc gia này vô cùng phồn hoa giàu có. Hoàng đế, tức là cha, A Mã của năm vị vua ngũ quốc hiện nay chính là muốn truyền ngôi cho Âu Nhật Thiên, nhưng vì đứa con này cô thích bị ràng buộc nên ngay sau khi đăng cơ đã chia đất nước ra làm năm phần và đưa cho năm vị huynh đệ của mình rồi thoái vị. Tự mình làm tướng quân nắm giữ binh phù của ngũ quốc. Nên có thể coi Âu tướng quân là vị vương gia của cả ngũ quốc. Mà đúng là thế thật, mẹ của nó Dương Y Băng Nhã là công chúa của nước Thiên Ảnh. Quốc gia này rộng lớn và hùng mạnh, cô thua gì Thanh Nguyên quốc, hơn nữa lại có phần giàu có và nhiều khoáng sản hơn. Ở đất nước này, hay đúng hơn là thế giới này, cô phân biệt nam nữ, nên ngay từ nhỏ khi sinh ra bà đã đờ si chỉ định làm người kế vị ngai vàng. Sau này khi gặp Âu Nhật Thiên, bà đã đem lòng yêu và khi hôn sự của hai quốc gia này đờ si cử hành đã đờ si mong chờ là sẽ thống nhất hai nước. Nhưng khi Âu Nhật Thiên nhường lại vương vị cho năm huynh đệ, thì trên giang hồ, Dương Y Băng Nhã đã lập ra Diễm Thiên Giáo. Đây là giáo phái trên giang hồ sau khi thành lập cô quá 6 tháng đã đứng đầu giang hồ. Về cả kinh tế lẫn thanh thế và võ công, Dương Y Băng Nhã còn được xưng tụng là thần y huyết vũ. Vì tuy xưng là thần y nhưng mỗi lần bà xuất máu chảy đầy rơi nên gọi là huyết vũ. Còn thần y là vì cho dù là người chết thì chỉ cần đờ si bà cứu, cho dù có gặp Diêm Vương thì bà cũng chạy xuống đòi người cho bằng đờ si. Tuy rằng Âu Nhật Thiên đã chia đất nước cho năm vị huynh đệ nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay ông. Hơn nữa, vợ ông để lại cho ông đất nước khổng lồ như thế nên quyền lực càng đờ si khẳng định. Đối với ông, việc phế hay lập vua của một nước là chuyện dễ như trở bàn tay, cư nhiên hoàng đế đối với ông 10 phần thì 8. 9 phần kính trọng, tuy là gia thế như vậy nhưng Âu Nhật Thiên lại chỉ yêu một mình Dương Y Bằng Nhã. Trước lúc thành thân đã từng thề độc cả đời chỉ lấy bà làm vợ. Nhưng bà đoản mệnh nên đã chết sớm, để lại cho Âu Nhật Thiên duy nhất một đứa con gái là Âu Tinh Mặc. Âu Nhật Thiên rất yêu thương đứa con gái này. Âu Tinh Mặc từ khi sinh ra đã là cách cách của ngũ quốc. Được các thúc thúc của mình vô cùng trân quý. Còn hoàng hậu của ngũ quốc đều là các công chúa của Thiên Ảnh quốc, tất nhiên là thân thiết với mẹ nó. Cố nhiên sẽ yêu thương nó. Trước nay chưa ai từng đắc tội với nó. Trong giang hồ có lời đồn Âu Tinh Mặc này chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào mật đạo cất giữ bí kíp võ công của mẹ nó, cũng là nơi chứa chân cầm dị bảo của ngũ quốc lúc còn sơ khai và các loại sách về y học mà bà đã khổ công nghiên cứu. Ngay từ nhỏ đã tỏ ra tinh thông y học, có khiếu luyện võ, hơn nữa lại thông minh tuyệt đỉnh. Âu Tinh Mặc sau này cũng sẽ thừa kế ngai vàng Thiên Ảnh quốc. Với thân phận như vậy thì bất cứ người nào dù chỉ động đến một sợi lông của nó thì số phận chỉ có một chữ, chết. Cách chương.